Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 830, chương 832 bị trợ công. Dương Dương kém chút bị chân gãy tại Tây Ban Nha huyên náo xôn xao. Đến giữa tuần, Champions League vòng 1/16 đấu vòng loại còn lại 4 trận tranh tài đánh xong. Bát cường danh sách lại cấp tốc chiếm cứ thế giới mỗi tạp chí lớn trang bìa. La Liga, Real Madrid cùng Barca, Premiership MU cùng Arsenal, Bundesliga Bayern Munich, Ligue 1 Bordeaux, giải ngoại hạng Nga CSKA Moscow cùng Serie A Inter Milan. Năm nay Champions League bát cường đến từ 6 cái thi đấu vòng tròn. Là 10 năm gần đây đến bát cường danh sách nhất là phân tán một cái mùa giải. Real Madrid, Barca, MU, Arsenal, Bayern Munich cùng Inter Milan, cái này 6 chi truyền thống trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng. Cũng không cần nói, Ligue 1 Bordeaux tại tiểu tổ thi đấu là lực áp Bayern Munich cùng Juventus. Lấy tiểu tổ đệ nhất thân phận ra biên, chi này từ nước Pháp danh tướng Blanco dẫn đầu đội bóng. Tại tiểu tổ thi đấu liền đã từng sân khách chiến bình Juventus. Chủ khách trận song sát Bayern Munich, tiếp lấy lại tại sân nhà 2-0 đánh bại lão phụ nhân. Chiến tích có thể nói là tương đương chói lọi. CSKA Moscow cũng đồng dạng nghiêm túc, sân khách 3-3 bức hòa MU, sân nhà đánh bại Wolfsburg. Sau đó tại vòng 1/16 đấu vòng loại bên trong, lại là lấy sân nhà 1-1, sân khách 2-1 thành tích, đánh bại La Liga đội mạnh Sevilla. Thực lực tổng hợp cũng là không thể khinh thường. Phải biết, Sevilla thế nhưng là năm nay Champions League 8 chi hạt giống đội bóng một trong. Có thể giết vào bát cường đội bóng, không có một chi là nhược lữ. Từng đôi chém giết cũng là đặc sắc xuất hiện. Mà căn cứ lúc trước UEFA website game tiến hành vấn quyển điều tra đến xem, fan bóng đá bình chọn ra không nguyện ý nhất đụng phải đội bóng. Dương Dương chỗ người ký tên đầu tiên trong văn kiện Real Madrid đứng hàng thứ nhất. Lý do cũng rất đơn giản. Benitez danh xưng cúp thi đấu chi vương. Dương Dương hiện nay lại trạng thái chính tốt. Lại thêm Real Madrid thực lực tổng hợp. Để chi này đội bóng biến thành bát cường đội bóng đều chỉ sợ tránh không kịp ác mộng. Sau đó dĩ nhiên chính là Messi xuất lĩnh Barcelona. Guardiola mộng ba đội bản mùa giải là dã tâm bừng bừng. Muốn tại Champions League trên sàn thi đấu có một phen hành động. Nhất là tại La Liga, bọn hắn đã lạc hậu Real Madrid 5 phần. Tuy nói thi đấu vòng tròn thuộc về còn chưa biết được, nhưng Barcelona chiến lược rõ ràng càng có khuynh hướng Champions League đấu trường. Còn có một chi làm cho người cảm thấy e ngại đội bóng. Thuộc về Mourinho Inter Milan, chi này Serie A đội bóng cũng đồng dạng là phi thường khó chơi. Như sắt thép ý chí, tường đồng vách sắt phòng thủ, đều để người đối bọn hắn tràn ngập kính sợ. Mà tại tối bị mong đợi một trận quyết đấu bên trong, Real Madrid cùng Barca quyết đấu xa dẫn trước. Thậm chí có rất nhiều fan bóng đá cả ba không được nhìn thấy cái này hai chi La Liga trung tâm huấn luyện cầu thủ tại bát cường đấu vòng loại bên trong gặp nhau, nâng lên đào thải một chi, phòng ngừa hai chi La Liga trung tâm huấn luyện cầu thủ tề tụ Champions League trận chung kết tình huống xuất hiện. Xếp tại thứ hai chờ mong quyết đấu là Real Madrid giao đấu Bayern Munich. Dương Dương tào ngộ Van Gaal. Quá khứ mấy năm này, liên quan tới Dương Dương cùng Van Gaal cố sự, đã sớm bị truyền thông truyền khắp các nơi trên thế giới. Có thể nói là nhai chi hạng nghe, Van Gaal là Dương Dương bá nhạc, Dương Dương thì luôn luôn đều hy vọng có thể có cơ hội tại Van Gaal dưới trướng đá bóng. Hai người cũng vừa là thầy vừa là bạn, lại thêm trước đó Bayern Munich cùng Real Madrid ở giữa nhiều năm oán hận chất chứa. Khiến cho cái này hai chi đội bóng gặp nhau, nhất định là chủ đề 10 phần. tại Champions League vòng 1 16 đấu vòng loại toàn bộ đánh xong ngày thứ hai. Tại toàn thế giới mong mỏi cùng trông mong bên trong, Champions League bát cường đấu vòng loại rút thăm nghi thức tại Thụy Sĩ Nyon UEFA tổng bộ cử hành. Rút thăm từ UEFA bí thư trưởng bởi vì Phạm Dino chủ trì. Real Madrid cao tầng Bucagueno làm tổ chức trận chung kết sân bãi đại biểu đảm nhiệm khen ngợi. Tiến vào Champions League trận chung kết 8 chi đội bóng đều phân biệt phái ra đại biểu dự thính. Chứng kiến, cuối cùng rút ra kết quả lại gọi người có chút ngoài ý muốn. Tất cả ngoại giới trong chờ mong quyết đấu đều không có phát sinh. Barcelona gặp phải Arsenal, cái này hai chi đội bóng lần trước gặp nhau là tại Champions League trận chung kết. Cùng ở tại một nửa khu chính là Inter Milan cùng CSKA Moscow. Đây xem như Inter Milan đụng đại vận, rút chúng bát cường bên trong thực lực yếu nhất một chi. Bayern Munich rút chúng League 1 Bordeaux. Cái này hai chi tại tiểu tổ thi đấu bên trong gặp nhau qua đội bóng. Bây giờ lại tại bát cường đấu vòng loại bên trong trùng phùng. Có thể nói là oan ra ngõ hẹp. Real Madrid thì là gặp phải MU, quỷ địa nên tính là nhất là khổ cực đội bóng. Rút chúng tất cả mọi người không nguyện ý nhất đụng phải cái này mai cọng rơm cứng. Cúp thi đấu chi vương Benitez điều giáo hạ Real Madrid đã dần dần thành hình. Dương Dương tại hạ nửa trình cũng biểu hiện ra siêu cường sức chiến đấu cùng thi đấu trạng thái. Lại thêm Ibrahimovic, Robben, Schneider, Xabi Alonso chờ cấp thế giới ngôi sao bóng đá. Những này đều để MU cảm thấy sầu lo. Champions League bát cường rút thăm được an bài tại vào lúc giữa trưa. Đúng lúc là cầu thủ thời gian nghỉ ngơi. Manchester Carrington trụ sở huấn luyện bên trong. MU cầu thủ lại đều ngồi ở trước máy truyền hình. Tụ tinh hội thần chú ý rút thăm kết quả, bởi vì cái này trực tiếp quan hệ đến bọn hắn tiếp xuống tranh tài đối thủ. Đương bởi vì Phạm Dino mở ra tiểu cầu, từ đó lấy ra viết Real Madrid danh tự tờ giấy, cũng lật qua đối trực tiếp ống kính biểu hiện ra thời điểm. Tất cả mọi người rất rõ ràng sửng sốt một chút, tận lực bồi tiếp một mảnh thổn thức. Vậy mà rút chúng Real Madrid. Đây tuyệt đối là MU trên dưới không nguyện ý nhất gặp phải đối thủ. Vì cái gì? Benitez không chỉ có am hiểu đánh cúp thi đấu, mà lại đối Premiership cũng là hết sức quen thuộc. Lại càng không cần phải nói dưới trướng còn có Dương Dương, Ibrahimovic, Robben chờ thế giới cầu thủ đứng đầu. Nhất là Dương Dương. Hắn tại quá khứ mấy năm này, tại giải ngoại hạng Anh lấy được thành tựu, cho dù là đến bây giờ, đều còn tại tất cả Premier League trong lòng bên trên lưu lại ám ảnh. Hắn lấy được thành tựu quá cao, cao đến làm cho người không thể không ngưỡng vọng, thật là xui xẻo, vậy mà đụng phải Real Madrid. Cũng không phải sao, chi này đội bóng gần nhất trạng thái rất tốt, nhất là Dương Dương. Vừa mới lên diễn ngũ tử đăng khoa, không tốt đá. Từ đông nghỉ kỳ về sau, Real Madrid đã dần dần ổn định thành hình, sợ rằng sẽ càng ngày càng khó quấn. Nhưng bất kể nói thế nào, đã đụng phải, vậy cũng chỉ có thể không thèm đếm xỉa liều mạng. Cầu thủ trong phòng nghỉ nghị luận ầm ĩ, có thể rất rõ ràng nghe ra, MU một đám cầu thủ cũng không có niềm tin quá lớn. Đương nhiên, có lẽ, chờ một chút bọn hắn ra ngoài bên ngoài, đối mặt truyền thông thời điểm, liền sẽ không giống như bây giờ nói, phóng nhãn toàn bộ châu Âu, ai lại dám nói mình có đầy đủ nắm chắc, đối mặt Real Madrid có thể không rơi vào thế hạ phong đâu. Cristiano Ronaldo cắn răng nghiến lợi nhìn xem trên màn hình TV đánh ra tới giao đấu biểu. Hắn cùng những người khác hoàn toàn khác biệt. Bởi vì tại rút thăm trước đó, hắn không chỉ một lần cầu nguyện, hy vọng có thể tại bát cường đấu vòng loại bên trong tao ngộ Real Madrid. Hắn muốn cùng Dương Dương đánh một trận, trải qua lẻ bầy trở về 08 mùa giải đỉnh phong về sau. Cristiano Ronaldo trạng thái ở trên cái mùa giải xuất hiện hết sức rõ ràng trượt. Cái này dẫn đến hắn tại MU biểu hiện có thụ lên án. Đội bóng cuối cùng cũng là hai tay trống trơn. Trái lại Dương Dương, lại tại Liverpool thu hoạch tứ quan vương, trở dự tiến về Tây Ban Nha, giống như chúa cứu thế tầm thường giáng lâm Real Madrid. Tại Bồ Đào Nha người xem ra, Dương Dương tại Bernabeu đạt được hết thảy tôn sùng, nguyên bản đều hẳn là thuộc về hắn. Hắn người đại diện cùng Calderon từng có ước định, nhưng trên Florentino sau đài, hết thảy tất cả cũng thay đổi. Bản mùa giải, Cristiano Ronaldo trạng thái có hết sức rõ ràng tăng lên. Tại 27 vòng thi đấu bên trong, hắn đánh vào 17 cầu, mà tại Champions League trên sàn thi đấu hắn đánh vào 7 cái cầu. Vẻn vẹn chỉ lạc hậu Dương Dương một cái cầu. Càng quan trọng hơn là, cái này một phần phiếu điểm là tại hắn nghỉ chiến gần 2 tháng tình huống dưới lấy được. Có thể nói, hắn đã tìm tới chính mình đỉnh phong thời kỳ trạng thái. Hiện tại, hắn rất bình thường khát vọng va vào Dương Dương, chứng minh một chút thực lực của mình, đồng thời cũng làm cho Florentino thấy rõ ràng. Từ bỏ mình, lựa chọn Dương Dương, chính là hắn cái này Real Madrid chủ tịch phạm vào ngu xuẩn nhất sai lầm. Tất cả đây đều là Cristiano Ronaldo trong đáy lòng bí mật. Hắn sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, nhưng ở nghe được các đội hữu nghị luận ầm ĩ, cùng rụt rè ngôn luận về sau, Bồ Đào Nha người bỗng nhiên một chút đứng lên. Chúng ta nhất định sẽ đánh bại Real Madrid, tấn cấp bán kết, Cristiano Ronaldo trịch địa hữu thanh nói. Sau khi nói xong, hắn quay người đi hướng phòng tập thể thao. Ngày 20 tháng 3 muộn, La Liga chương 27 vòng. Real Madrid sân nhà nghênh chiến Sporting Gijon. Hơn nửa hiệp Real Madrid biểu hiện không tốt. Benitez ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, tiến một bước tăng cường đội bóng tiến công. Dùng Guti thay đổi Mascherano, để Xabi Alonso đá đơn tiền vệ phòng ngự. Guti cùng Schneider tạo thành song hộ công. Biến hóa này triệt để kích hoạt lên Real Madrid thế công. Đầu tiên là Dương Dương sút gôn bị đối phương thủ môn đập ra về sau. Schneider nhặt nhạnh chỗ tốt bù bắn trúng đích. Sau đó là Schneider mở ra phạt góc. Dương Dương cướp được thứ nhất điểm rơi. Đánh đầu công cánh cửa. Ý đồ muốn đỉnh một cái góc xa. Kết quả Xabi Alonso đột nhiên vọt tới phía trước cầu môn. Vượt lên trước một bước đem Dương Dương đánh đầu công cánh cửa đính vào cầu môn. Cái này lập tức để Dương Dương buồn bực không thôi. Vừa rồi chưa đi đến cầu, cơ duyên xảo hợp biến thành trợ công còn chưa tính. Trận banh này rõ ràng là có thể tiến. Tại sao lại bị trợ công đây? Xabi Alonso thì là cười hi hi chạy hướng về phía Dương Dương. Càng không ngừng biểu thị mình thật không phải cố ý. Chỉ là trùng hợp chạy tới vị trí kia. Vừa hay nhìn thấy cầu bay tới, hắn liền thuận thế đỉnh một chút. Nhưng Dương Dương quá vô tội. Coi như Xabi Alonso không đỉnh lần này, trận banh này cũng là tiến. Dẫn bóng đột nhiên biến thành trợ công. Loại cảm giác này thật lạnh thật lạnh. Sau đó, Schneider phân cầu đến cánh phải. Robben cánh phải bên trong cắt thấp bắn phá khung thành. Vì Real Madrid lại xuống một thành. 3-0. Tranh tài giai đoạn sau cùng, Sporting Gijon đột nhiên phát động thế công, vì đội bóng lật về một ván. Cuối cùng, Real Madrid 3-1 đánh bại Sporting Gijon. Schneider biểu hiện vô cùng cao minh, bị bình chọn vì toàn trường tốt nhất cầu thủ. Một tuần sau, Madrid Alonso Perez sân bóng, tranh tài tại trong mưa tiến hành, sân bãi 10 phần trơn ướt. Real Madrid mở màn 13 phút liền phá khung thành đạt được. Dương Dương nương tựa theo một cước trực tiếp đá phạt, công phá Getafe cầu môn. Sau đó Xabi Alonso cùng Schneider liên tục truyền lại phối hợp. Trợ công Ibrahimovic vùng cấm địa bên trong đạt được. 2-0, tiếp lấy lại là Xabi Alonso thẳng nhét. Ibrahimovic chụp qua Getafe, hai tên cầu thủ sau rút bắn phá khung thành. 3-0, mà lên nửa chàng chương 32 phút. Schneider kéo đến cánh trái chuyền bên trong. Dương Dương vùng cấm địa bên trong cướp được điểm rơi. Đánh đầu công cánh cửa. Diễn ra lập cú đúp. Cũng đem so với phân mở rộng vì 4-0. Hơn nửa hiệp tới gần kết thúc trước. Getafe lật về một ván. Trước Real Madrid, cầu thủ Parejo đánh vào một cầu. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau. Real Madrid bắt đầu lưu lực. Vì giữa tuần Champions League tranh tài làm chuẩn bị. Cuối cùng, Real Madrid sân khách 4 so với 1 đánh bại Getafe. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len Lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN